Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, thứ 41 chương giả mạo. Loại này ăn pháp thật đúng là mới mẻ đâu. Thế nào trước đây bản vương chưa từng có ăn xong đâu. Lời này, Dạ Quân Lăng là tự lẩm bẩm, bất quá, vẫn bị Thúy Nha nghe thấy. Thế là, Thúy Nha lập tức trả lời. Hồi thất vương gia nói. Loại này ăn pháp, là hôm nay thái hậu giáo của chúng ta, này nướng được không ăn, đối với Thúy Nha lời này. Dạ Quân Lăng trong lòng kinh ngạc không ngớt, cuối cùng, ánh mắt không khỏi lại lần nữa rơi vào trong đỉnh hóng mát mặt Lạc Đông Đông trên người. Như thế mới lạ gì đó, lại là cái kia tâm địa ác độc nữ nhân nghĩ ra được. Dạ Quân Lăng trong lòng chính kinh ngạc. Lạc Đông Đông ở chống lại Dạ Quân Lăng kia đầy kinh ngạc đẹp con ngươi đen. Trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Mặc dù, này thất vương gia không thích chính mình. Thế nhưng, Lạc Đông Đông cũng không quan tâm cái gì. Bởi vì, này thất vương gia không thích, là trước thái hậu, thành thật mà nói, nghe nhiều như vậy trước cái kia thái hậu quang vinh sự tích hậu. Lạc Đông Đông đối với cái kia thái hậu, cũng là chán ghét không ngớt. Bất đắc dĩ mình bây giờ thành nàng cũng chỉ hảo nhịn. Bây giờ, nhìn đình nghỉ mắt bên ngoài thất vương gia Dạ Quân Lăng. Chẳng qua là một niên kỷ chỉ có 15 tuổi thiếu niên mà thôi. Hơn nữa, còn là một nhìn phi thường tốt nhìn mỹ thiếu niên. Ở hắn chán gian, hiện đầy ngạo khí, ở đối mặt nàng thời gian, lại không chút nào che giấu chán ghét, thật là không hội che giấu tâm tư của mình. Chỉ là, như vậy dám yêu dám hận, chân thực người, kỳ thực, cũng có đòi người thích địa phương, không phải sao, tổng so với những người đó tiền một bộ, người hậu lại là một bộ người dối trá mạnh hơn nhiều. Đang nhìn vừa Dạ Quân Lăng rơi vào nướng mặt trên ánh mắt, lại kinh ngạc, lại thèm nhỏ dãi, Lạc Đông Đông liền biết, hôm nay Dạ Quân Lăng vì sao mà đến, nghĩ đến. Là bị này đó nướng hương vị nhi hấp dẫn tới đâu. Ha ha, thật đúng là một thèm ăn ăn hóa đâu. Ở điểm này mặt trên, này Dạ Quân Lăng, cùng chính mình vẫn còn có chút tương tự, đô thích ăn, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông liền từ trên ghế quý phi chậm rãi đứng lên. Sau đó dẫm hoa sen bước tiến, yêu nhã đi tới Dạ Quân Lăng trước mặt, người đã tới, không như chúng ta cùng nhau nướng đi. Cái gì, cùng nhau, nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Dạ Quân Lăng khuôn mặt tuấn tú sửng sốt, con người đen một sinh, con người chung đều là vẻ kinh ngạc, tương đối với tràn đầy kinh ngạc Dạ Quân Lăng, Lạc Đông Đông trong lòng biết tâm tư của hắn, không khỏi gật gật đầu, mở miệng nói, đúng vậy, nướng ăn Đông Tây, công dân càng nhiều càng tốt, vừa ngươi cũng thấy đấy, mọi người chúng ta đô ở nướng. Được không ngoạn đâu, nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Dạ Quân Lăng lại không có lập tức mở miệng, chỉ là dùng hiếu kỳ không hiểu và ánh mắt dò xét nhìn trước mắt này xinh đẹp nữ tử. Bởi vì, hắn muốn nhìn một chút, nữ tử này, rốt cuộc là bất trước đây cái kia tâm địa ác độc nữ nhân. Chẳng lẽ, nữ nhân này, là bị người giả mạo? Nếu không, cái kia tâm địa ác độc nữ nhân... Khi nào như vậy vẻ mặt ôn hòa, Dạ Quân Lăng hồi tưởng trước đây thấy nữ nhân này bộ dáng. Nữ nhân này, trên người mặc màu sắc hoa lệ tươi đẹp la quần, trên đầu chu châm vờn quanh, phục trang đẹp đẽ, chán gian, đều là lạnh lùng ngạo khí. Một bộ cao cao tại thượng, không đem mọi người để vào mắt bộ dáng, phi thường làm cho người ta chán ghét, mà bây giờ nữ tử này. Liền như vậy tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, một thân bạch y nhẹ nhàng, gió nhẹ từ từ, thổi bay nữ tử kia tức khắc nhu thuận tóc dài, ngẫu có vài nghịch ngợm sợi tóc, nhẹ nhàng thổi phất ở nữ tử kia như ngọc tựa như trên gương mặt. Có thể dùng nữ tử tăng thêm nhu mỹ. Hết chương.